đúng vậy a, thật muốn sờ một chút kia cơ bắp. A a a, Giang Thần Hy là của ta. Chết đi, Hoa Si, Thần Hy là của ta. Giang Thần Hy là Sala, Sala là Giang Thần Hy. Trời sinh CP, phốp, trên lầu nói không sai. Hai người bọn họ đều là của ta. Một cái công, một cái thủ, tỷ tỷ ta thông dụng. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lâu sai lệch, năm 2012 ngày 23 tháng 5. Hôm nay nhiệm vụ huấn luyện giảm lượng. Không phải Giang Thần Hy lười biếng, là mới mùa giải sắp xảy ra. Hắn nhất định phải càng thêm hợp lý an bài huấn luyện của mình kế hoạch. Vì mới mùa giải làm chuẩn bị, Tô Huân tự ý phát tới một phần mới nhất huấn luyện an bài kế hoạch. Đây là nàng mời ý chứ danh vận động học chuyên gia Di Martel tiến sĩ vì Giang Thần Hy đặc biệt an. Bài kế hoạch, không sai, chính là cái kia Di Martel tiến sĩ. Năm 2012 ngày 26 tháng 5. Giang Thần Hy nhận được ba dồ câu lạc bộ gọi điện thoại tới. Thông chi hắn đội bóng mới mùa giải tập huấn từ ngày mùng 5 tháng 6 bắt đầu. PS, một bên mang hài tử, một bên gõ chữ, cho hài tử nấu đồ ăn, vào xem lấy gõ chữ. Vậy mà quên đi, hài tử chạy tới hỏi ta mùi vị gì, mới đột nhiên bừng tỉnh, chạy đến phòng bếp xem xét, nồi đã ngao làm. Dọa cho phát sợ, cả phòng đều là mùi khét lẹt, hơi khói lượn lờ, lập tức còn muốn mang hài tử đi học. Ta thật sự là hồ đồ siêu cấp vú em. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.